Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 527, tả tiểu đa lật xe, là PK Nhàn Vân Minh chủ tăng thêm. Vật này ta cũng liền đành phải ba giọt. Tả tiểu đa cảnh cáo nói, ta cùng niệm niệm mỗi người một giọt. Đây là giọt cuối cùng. Tiện nghi ngươi, tiểu tử ngươi sau khi rời khỏi đây, ngoài miệng phải có cá biệt cửa. Coi như vợ ngươi cùng đại cữu tử cũng muốn. Ta cũng là không có. Đó là đương nhiên. Lý Thành Long trợn mắt chừng một cái. Ngươi đem ta xem như người nào? Không có đem ngươi trở thành làm cái gì người. Ta chỉ biết là tìm thê tử người. Huynh đệ là vĩnh viễn không bằng thê tử gần. Tả tiểu đa trợn mắt chừng một cái. Cho nên trước cho ngươi đánh cái châm dự phòng. Lý Thành Long ngượng ngùng cười một tiếng. Sao có thể a? Sao có thể a? Chúng ta giao tình gì? Băng đản nhi chỗ nào so ra mà vượt? Băng đản, ngươi xéo đi nhanh lên là đứng đắn. Được rồi, Lý Thành Long trở về gian phòng của mình. Cố gắng thúc chống nguyên khí. Chuẩn bị đột phá công việc. Tả tiểu niệm cũng đem chính mình giọt kia đòi tới. Nàng cũng tương tự đạt đến sắp lằn danh đột phá. Hiện tại trong đan điền nguyên khí đã như biển như sôi, tràn đầy như chán. Nếu không phải vì đem những linh khí này đều chuyển hóa thành băng thuộc tính nguyệt phách chân nguyên mà nói, đoán chừng tà tiểu niệm đã sớm ở trong thái tử học cung lúc đó liền đã đột phá. Bây giờ cũng đã đến không áp chế không được tình trạng. Loại này áp chế không nổi, là chỉ có tiểu tiểu đa hỗ trợ áp chế, cũng đã ép không được trình độ. Thỏa thỏa cực hạn của cực hạn. Người đêm nay phục dụng, tả tiểu đa trong lòng vui mừng, trên mặt lại lập tức lộ ra lo lắng thần sắc. Làm sao? Tả tiểu niệm không nghi ngờ gì, nghi ngờ hỏi, phục dụng cái này cửu tiêu linh tuyền nước cái đồ chơi này. Phong hiểm thế nhưng là rất lớn, đến lúc đó, ta lo lắng, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa một mặt lo lắng, rốt cục, nói, nhất định phải có người ở một bên hộ pháp mới được. Tả tiểu niệm rất kỳ quái. Nói, người giúp ta hộ pháp không được sao? Tả tiểu đa lập tức trong lòng cứ vui vẻ nở hoa. Nói, tốt, bất quá ngươi vẫn là phải chính mình cẩn thận. Chỉ cần có cái gì không thích hợp, tranh thủ thời gian gọi ta. Hoặc là trực tiếp đột phá. Hết thảy dẹp an ổn là ưu tiên hàng đầu. Tả tiểu niệm không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là đem tả tiểu đa lời nói nghe được trong lòng đi. Nghiêm túc nói, tốt, tả tiểu đang nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không yên lòng. Nói, chúng ta vẫn là đi diệt không tháp bên trong đột phá đi. Ở trong đó, mới thật sự là không có người đã quấy rầy. Tả tiểu niệm sảng khoái đồng ý, ta cũng là nghĩ như vậy. Ân ân, tả tiểu đa cố gắng khống chế trên mặt mình biểu lộ. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, lúc nào, tả tiểu đa hỏi. Chờ ăn xong cơm tối đi. Tả tiểu niệm nghĩ nghĩ. Nói, ta trong đoạn thời gian này lại tra một chút linh khí hoạt tính. Xác nhận một chút nguyệt phách chân kinh đột phá nhu cầu. Tốt nhất là linh khí không có chút nào tạp chất. Toàn bộ chuyển hóa làm nguyệt phách chi lực. Chính là hoàn mỹ nhất đột phá trạng thái. Ta từ đầu đến cuối hy vọng là lấy đại viên mãn trạng thái đột phá. Không dư bỏ sót. Tốt. Ta chờ ngươi, tả tiểu đa nhịn không được trong lòng ước mơ, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, e sợ cho tả tiểu niệm phát hiện, hỏng tính toán, vội vàng cúi đầu đi ra ngoài. Tả tiểu niệm cau mày, nhìn xem tả tiểu đa bóng lưng, không khỏi cảm giác tiểu tử này đột nhiên lộ ra ngoài một màn kia dáng tươi cười. Có một loại âm mưu đạt được sau không nín được loại cảm giác kia. Tiểu cầu đát lại đang nghĩ cái gì đâu? Làm sao cười như vậy? Hèn mọn đâu? Tên tiểu hỗn đản này không phải là ở trong lòng đánh cái gì chủ ý xấu à? Tả tiểu niệm nghĩ nửa ngày, nhưng lại nghĩ không ra vấn đề xảy ra ở nơi nào. Không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, suy ngẫm không thôi. Tả tiểu đa khẽ hát ra cửa, tựa như nhanh như chớp giống như nhanh chóng chạy lại đến tôn lão bản bên kia. Dùng tốc độ nhanh nhất thu nạp trong khoảng thời gian này đến nay tích lũy số lớn tinh hồn ngọc bột. Phấn, lại lưu lại một đại bút tiền để Tôn lão bản tiếp tục thu. Sau đó lại dừng lại không ngừng bay đến ngoài thành. Có vừa có hai, chưa hẳn không có ba có bốn. Nhìn xem bên kia cũng sẽ không tổn thất cái gì. Sau đó liền thấy bên kia hố to. Lại bị rộng lượng tinh hồn ngọc bột phấn cho lấp kín. Mà lại trên mặt đất còn chất đống một ngọn núi. Tả Tiểu Đa không chút khách khí đem càng nhiều tinh hồn ngọc bột phấn thu đằng sau. Lại từ ngựa không ngừng vó chạy về biệt thự. Tả Tiểu Niệm phục dụng cửu tiêu linh tiền sắp đến. Nhất định phải trong tay sự tình toàn bộ giải quyết. Lại đằng sau, ta nói là cái gì cũng không đi ra. Ta liền đợi đến nhìn. Ăn vào một khắc này. Quần áo oanh sắp vỡ. Sạch sẽ trơn tru không mảnh vải che thân. Nghĩ đi nghĩ lại. Tả Tiểu Đa nước bọt cứ như vậy tích tích đáp đáp chảy đến trước mặt trong chén trà. Tả Tiểu Đa phong cách. Cũng chính là trình độ này. Lại cất cao cũng nhổ không đến đi đâu rồi. Cơm tối thời gian rất nhanh liền đến. Tả Tiểu Niệm tự mình làm cơm. Kêu Lý Thành Long cùng Tả Tiểu Đa đến ăn. Hiện tại trong biệt thự liền ba người bọn họ. Tại Thạch Nãi Nãi bên kia không biết loay hoay cái gì túi bụi. Lý Thành Long một bên ăn một bên khen không dứt miệng. Tả lão đại thật có phúc khí. Có thể tìm Tiểu Niệm tỷ tốt như vậy thê tử. Tiện sát người bên ngoài a. Thật là thơm. Ăn ngon thật. Ăn quá ngon. Lý Thành Long hất ra quai hàm một trận ăn uống thả cửa. Tả Tiểu Đa chỉ là rất thận trọng ở một bên cười. Rất là thân sĩ từ từ ăn cơm. Đối với Lý Thành Long ca ngợi. Đó là không chút khách khí chiếu đơn thu hết. Lão bà của ta chính là đẹp, người đẹp, vóc người đẹp, làn da tốt, tính tính tốt, nấu cơm ăn ngon, khí chất tốt, tu vi cao, tư chất tốt, cứ như vậy châu. Tả lão đại, ngài cho ta cái kia cửu tiêu linh tuyền, ta đã ăn vào, thật có tác dụng. Lý Thành Long cười cười, tràn đầy cảm kích nói ra, có phen này cơ duyên đằng sau, ta đoán chừng. Làm sao cũng có thể lại áp chế 5 lần đến 6 lần quang cảnh. Tả Tiểu Đa lập tức cảnh giác lên. Nhíu mày thấp giọng nói. Có hiệu quả liền tốt. Bây giờ ngươi vừa mới bước ra lộn xộn vật chất. Còn không tranh thủ thời gian ăn chơi cơm liền đi tu luyện củng cố. Hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt. Không thể khinh thường. Lý Thành Long gật đầu. Vâng, cho nên ta ăn rất nhanh nha. Tả Tiểu Đa đã có chút đứng ngồi không yên. Thúc giục nói. Tu luyện lại như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối. Ta nhìn ngươi hay là mau chóng bù đắp lại đến áp chế đột phá cảnh giới tốt nhất. Trong tay tinh hồn ngọc còn đủ sao? Không đủ liền lên tiếng. Trước mắt binh hung chiến nguy. Lửa xém lông mày. Keo kiệt như Tả Tiểu Đa. Lại cũng chuẩn bị chảy máu chuẩn bị. Có thể thấy được hắn đuổi người chi niệm bức thiết trình độ. Vạn nhất Lý Thành Long nếu là khoan khoái miệng, chính mình mong đợi lâu như vậy sự tình coi như đổ xuống sông xuống biển. Lý Thành Long nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Tả Tiểu Niệm rốt cuộc đã đến hứng thú. Nói, Tiểu Long, ngươi ăn vào cái kia cửu tiêu linh tuyền nước về sau. Có thể có bất kỳ cảm giác khó chịu sao? Tả Tiểu Đa dành nói, cái này ta có quyền lên tiếng nhất. Cũng liền thoáng có chút không lớn đến mức kình mà thôi. Mặt khác thật không có cái gì. Lý Thành Long hoàn toàn hiểu lầm Tả Tiểu Đa ý tứ. Phụ họa nói. Lão đại nói không sai. Chứ ăn vào trong nháy mắt. Toàn thân quần áo lại đột nhiên ở giữa hoàn toàn bị băng tán đi ra khí kình xông nát bên ngoài. Mặt khác thật sự không có gì. Tả Tiểu Đa sắc mặt tối đen. Cả giận nói. Ngươi tại nói bậy. Nào có việc này, Tả Tiểu Niệm đã nhíu mày. Nói, cái gì, toàn thân quần áo sẽ bị xông nát. Lý Thành Long tại Tả Tiểu Đa cơ hồ muốn giết người đồng dạng ánh mắt nhìn gần phía dưới. Trong lúc nhất thời hoảng hồn, lấy thông minh của hắn. Hắn chỗ nào không biết mình hiểu sai ý. Làm trễ nải Tả lão đại nhân sinh đại sự. Trong lúc nhất thời ánh mắt trốn tránh. Ngập ngừng nói, trong tay ta tài nguyên còn đủ, liền không phiền phức lão đại ngài. A, ta ăn no rồi, lão đại nói hay lắm, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ta cái này tu luyện đi, củng cố cơ sở khẩn yếu sự tình. Chấm ngoặc kép, một bên nói một bên chạy. Chờ đến nói câu nói sau cùng thời điểm, Lý Thành Long đã không còn bóng dáng. Tả Tiểu Đa đối mặt với Tả Tiểu Niệm lưỡi đao đồng dạng ánh mắt. Gượng cười nói, cái này Lý Thành Long nói chuyện thật sự là không che đậy miệng. Ăn nói lung tung, kỳ thật nơi nào có chuyện như thế? Căn bản không có, Tả Tiểu Niệm cắn răng, chậm rãi gật đầu, ta tin tưởng ngươi, chấm ngoặc kép, liên tưởng đến Tả Tiểu Đa nói nhất định phải thiếp thân hộ pháp sự tình. Làm sao không biết tiểu tử này lòng mang ý đồ xấu? Tả Tiểu Niệm trong nháy mắt liền nghĩ tới vừa rồi một màn kia ánh mắt quái dị. Lại nghĩ tới vừa rồi Lý Thành Long đề cập giao bên dưới cửu tiêu linh tiền thời điểm. Toàn thân quần áo bạo tạc vỡ nát. Nếu là lời ấy là thật, đây chẳng phải là đến lúc đó cái gì đều bị cái này ở bên cạnh hộ pháp tiểu tử cho thấy hết. Nguyên lai cái này tiểu cầu đát một mực tại đánh cái chủ ý này. Càng nghĩ càng giận, rốt cục gầm thét một tiếng. Ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi cái quỷ a. A a a. Khẽ vươn tay bắt lấy còn đợi xây từ rào biện Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Đi, tiến diệt không tháp. Tả Tiểu Đa một mặt như cha mẹ chết bị kéo lấy đi vào. Cho ta cửu tiêu linh tuyền. Cho, chấm ngoặc kép, tới, làm gì? Tại Tả Tiểu Đa bi phẫn muốn tuyệt trong ánh mắt. Tả Tiểu Niệm trực tiếp vào tay. Tốt một trận đánh đập. Thẳng đánh cho nào đó nhiều trên mặt đất không đứng dậy được. Sau đó, lại lấy ra chính mình trong nhẫn không gian hóa vân cảnh giới yêu thú gân. Từng đầu nhận, đem Tả Tiểu Đa từ bả vai bắt đầu. Từng vòng sắp xếp trói lại. Một mực trói lại mắt cá chân. Đem tiểu cầu đát xinh xinh trói thành một cây nhân côn. Dùng sức thử một chút. Cảm giác tu vi của tiểu tử này liền xem như lại cao hơn gấp 10 lần. Cũng là tuyệt đối kiếm không ngừng. Băng không ra. Lúc này mới yên tâm. Tả Tiểu Đa liều mạng kêu to. Tha mạng A Tiểu Niệm tỷ. Ta đổi còn không được sao? Ta cái này ra ngoài. Ta ra ngoài chờ ngươi viên công còn không được sao? Nhưng Tả Tiểu Niệm hiện tại chỗ nào sẽ còn lại tín nhiệm hắn? Làm sao có thể rồi thả hắn ra? Cái này diệt không tháp thế nhưng là hắn định đoạt. Đến lúc đó thời điểm then chốt đột nhiên xông tới tính thế nào? Cho nên, trước chói ở chỗ này, đây là cần thiết, Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ. Lại từ trong nhẫn lấy ra một thớt miếng vải đen, liên tiếp cắt mấy đầu. Sau đó một vòng đem Tả Tiểu Đa con mắt cũng cho che kín. Một tầng bộ một tầng chói lại, sau đó lại đang sau đầu đánh cái bế tắc. Dù vậy, Tả Tiểu Niệm như cũ vẫn là không yên lòng. Lại đem Tả Tiểu Đa mỗi một cây ngón tay, đều dùng thật nhỏ yêu thú gân trói thật chặt. Kết quả là, Tả Tiểu Đa là danh xứng với thực ngay cả một cây đầu ngón út cũng không thể động. Thậm chí ngay cả nháy mắt mấy cái đều làm không được. Nhưng đều ở đây bước, Tả Tiểu Niệm như cũ không chịu bỏ qua. Nghĩ nghĩ lại lấy ra một khối lớn thịt nướng, mang theo gân cái chủng loại kia dòng dã một cái lớn giò. Trọn vẹn 17 đến 18 cân. Đem Tả Tiểu Đa không ngừng cầu xin tha thứ miệng cũng cho xinh xinh che lại. Sau đó đem hắn cầm lên đến. Ném vào bên cạnh tinh hồn ngọc trong phòng. Đồng thời trên người Tả Tiểu Đa. Thả 17 đến 18 cái linh đang lớn. Cầu mấy tấm phiếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.